Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 636, Ngưu Ma Vương thực lực chân chính. Góc truyện audio.com. Bạch Quang Phật đưa tay hướng phía trước đẩy ra. Ông, trước mặt không gian lập tức ngưng kết. Phanh, hỗn thiết côn đánh vào ngưng kết không gian phía trên. Không thể tiến thêm, giằng co ở giữa không trung. Cuốn lên một hồi cuồng phong. Một thế này, bởi vì Bạch Cẩm ảnh hưởng. Thiên đình nhận được chấp pháp đại đội gia nhập vào. Tổng hợp thế lực viễn siêu kiếp trước trong truyền thuyết thiên đình. Trở ngại thiên đình áp lực. Phật giáo cũng không có xa xỉ đến tình cảnh đem kim quang tiên. Cầu thủ tiên, linh nha tiên xem như tọa kỵ. Mà là phong làm Phật đà. Hưởng thụ Phật giáo khí vận gia chi. Cũng đều trước sau đột phá đến đại la chi cảnh. Bạch Quang Phật tiện tay vung lên. Phanh, Ngưu Ma Vương lập tức nghiêng bay đi. Trên không trung xẹt qua một đạo quang ảnh. Ầm ầm đem một ngọn núi xô ra một cái động lớn. Đá rơi nhao nhao, đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không á một tiếng. Kinh ngạc nói, cái này Phật Đà lợi hại. Lão Tôn ta lại không có nghe nói qua danh hào của hắn. Đến cùng là cái gì vừa vặn? Chư Bát Giới nhỏ giọng nói. Hầu ca, ba vị này Phật Đà thành danh đều tại hai cái lượng kiếp phía trước. Mặc dù bây giờ tương đối là ít nổi danh, không nổi danh, nhưng mà thực lực lại tuyệt không yếu. Hai cái lượng kiếp phía trước, đây là bao nhiêu năm? Một vạn năm hay là 10 vạn năm? Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sư huynh, một cái lượng kiếp chính là mấy ức năm đến mấy chục ức năm. Tôn Ngộ Không đột nhiên trừng to mắt. Mấy chục ức năm, đó là bao nhiêu cái vạn năm? Vậy cái này ba cái Phật Đà cũng là mấy tỷ năm trước nhân vật. Khó trách lợi hại như vậy. Lão Tôn ta nếu là có thời gian như vậy tu hành, nhất định so với bọn hắn còn muốn lợi hại. Bạch Quang Phật nhãn bên trong hơi nghi hoặc một chút. Mỉm cười nói, Ngưu thí chủ, ngươi trở nên yếu đi. Quay người nhìn về phía xa xa núi thấp. Bò ò, hai tiếng gầm bên trong. Cuồn cuộn yêu ma khí tức từ núi thấp bên trong khuếch tán mà ra. Tạo thành một cái cực lớn yêu ma long cuốn đồng dạng nối liền đất trời. Thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống. Yêu khí bên trong ám lôi từng trận. Nhìn qua rất là đáng sợ. Oanh, sơn phong vỡ nát. Một cái to lớn thân ảnh từ cuồn cuộn yêu ma khí tức trong đứng lên. Chiều cao trăm trượng, một đôi ánh mắt đỏ như máu giấu ở trong yêu ma khí tức. Hai cây sừng châu đâm thẳng tới trời. Oanh, khí bạo âm thanh bên trong. Một cây cực lớn gậy sắt giống như thiên kình đồng dạng nện xuống. Gậy sắt che đẩy ánh sáng mặt trời. Bạch Quang Phật đỉnh đầu một vùng tăm tối. Bạch Quang Phật mặt mỉm cười. Béo đầu lay động, một cây thô to cái mũi xuất hiện. Quét ngang mà ra, lóe kim quang cái mũi phanh. Đánh vào hỗn thiết côn tựa như trụ trời một loại bên trên. Hỗn thiết côn lập tức bị chấn lên. Sau đó vòi dài giống như cự long đồng dạng hướng về Ngưu Ma Vương quấn quanh mà đi. Hoành quán trường không, bò ò. Cực lớn Ngưu Ma Vương tự như viễn cổ ma thần đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như một tòa núi nhỏ lao nhanh bay lên không. Trong nháy mắt liền thẳng đến cửu tiêu. Tôn Ngộ Không lấy tay che nắng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói, nhảy thật cao a. Bên cạnh Chư Bát Giới cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gật đầu nói, đúng vậy a, chính xác rất cao. Sa Ngộ Tịnh cũng ở bên cạnh gật đầu. Thật là thật cao a, trên không trung cương phong liệt liệt. Ngưu Ma Vương tay cầm hỗn thiết côn. Yêu khí cuồn cuộn thương khung. Đúng như đại yêu xuất thế. Mà đầu phá phong, hung uy hiển hách. Sau lưng không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Vòi voi từ gợn sóng bên trong duỗi ra. Cái mũi một quấn quấn quanh Ngưu Ma Vương ngực. Phía dưới đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không á một tiếng, kinh ngạc nói, đây cũng là thủ đoạn gì? Chư Bát Giới ngưng trọng nói, Nghe nói đến Đại La chi cảnh, liền có được năng lực điều khiển thời không? Đại La, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lập tức tràn ngập đấu trí. Rất tốt, lão Tôn ta mục tiêu kế tiếp chính là Đại La. Bạch Quang Phật cười ha hả nói, Ngưu thí chủ, cao hơn không thắng lạnh, hay là mời xuống đây đi. Vòi voi phía trên từng đạo phạn văn hiện lên, đột nhiên nắm chặt, a, Ngưu Ma Vương phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm thiết. Pháp tướng to lớn phanh, trực tiếp sụp đổ, cực lớn vòi voi cũng theo đó thu nhỏ, nhưng mà một mực quấn quanh ở Ngưu Ma Vương trên thân. Màu trắng vòi voi đột nhiên kéo một cái, Ngưu Ma Vương lập tức giống như thiên thạch đồng dạng từ trên cao rơi đập. Thân ở giữa không trung đã bốc cháy lên liệt diễm. Oanh, nện ở Tích Lôi Sơn phía trước một tòa núi nhỏ bên trên. Cả ngọn núi một tiếng ầm vang sụp đổ, loạn thạch bắn tung tóe. Bạch Quang Phật cái mũi thu hồi trở về hình dáng ban đầu. Quay người nhìn về phía sụp đổ loạn thạch mỉm cười nói. Ngưu thí chủ, ngươi bại, hay là đem Đường Tam Tạng mời ra đây? Đánh bại ta, ngươi còn sớm đó, muốn Đường Tam Tạng, cũng tuyệt không có khả năng. Sụp đổ sơn phong bên trong, một đạo âm thanh nặng nề truyền ra. Tất nhiên Ngưu thí chủ minh ngoan bất linh, bần tăng liền tự mình đi tìm. Bạch Quang Phật hướng về Ma Vân Động tung bay mà đi. Mặt mỉm cười, còn chưa tới Ma Vân Động phía trước, cơ thể đột nhiên ngưng trệ, cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy một cỗ lăng lệ sát cơ đem chính mình khóa chặt. Tùy thời đều có thể nghênh đón thiên băng địa hãm, bình thường đều đáng sợ đả kích. Chậm rãi quay người nhìn về phía tòa kia sụp đổ sơn phong. Giữa thiên địa lập tức một mảnh trầm ngưng, giống như thời không ngưng kết. Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật cũng đều quay đầu nhìn về phía tòa kia sụp đổ sơn phong. Trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, tại bọn hắn trong cảm ứng cái kia sụp đổ sơn phong có đại khủng bố. Một khỏa hỗn nguyên yêu đan từ chân núi chậm rãi từ từ bay ra, lơ lửng tại đống loạn thạch phía trên, phịch một tiếng nát bấy. Vô lượng yêu khí giống như sóng lớn đồng dạng bao phủ mà ra. Rầm rầm đất đá bay mù trời. Sụp đổ sơn phong toàn bộ đều lơ lửng mà ra. Ngưu Ma Vương từ chân núi từng bước đi ra. Trên thân giáp trụ tiêu thất biến thành một thân trường bào màu xanh. Trong tay hỗn thiết côn vung lên. Trong nháy mắt bắn ra. Phịch một tiếng đính tại Ma Vân Động phía trước. Cái trán hiện lên một đạo bát quái đạo ấn, trên thân yêu khí tan hết, thay vào đó là thượng thanh tiên quang. Bạch Quang Phật ngưng trọng nói, Quỳ Ngưu, Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật cũng đều đồng thời vô ý thức kêu lên. Quỳ Ngưu, Ngưu Ma Vương đưa tay hướng thiên, trầm tiếng nói, kiếm tới. Một bên khác, Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động bên trong. Thiết phiến công chúa đang ngồi ở hậu hoa viên ngẩn người. Trong hồ nước thanh nghiêu pho tượng phịch một tiếng nát bấy. Hai thanh thanh sắc tiên kiếm lơ lửng tại hồ nước phía trên. Trên thân kiếm đều có huyền ảo đường vân. Hai thanh tiên kiếm đột nhiên bắn ra. Phía trước không gian phịch một tiếng nát bấy tạo thành một cái hắc động đen như mực. Hai thanh tiên kiếm bắn vào trong lỗ đen. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc động lập tức khép lại. Thiết phiến công chúa lập tức giật mình bừng tỉnh, khẽ nhíu mày, tự nói, lão Ngưu xảy ra chuyện. Do dự một chút đứng dậy bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Ma Vân Động bên ngoài, hai đạo thanh sắc lưu quang đột nhiên từ bên trong hư không xuyên ra, trong nháy mắt hướng về Bạch Quang Phật vọt tới. Bạch Quang Phật con ngươi co rụt lại, trên thân lập tức hiện lên một tầng kim quang. Đinh, một đạo thanh âm the thé vang lên. Hai thanh tiên kiếm đâm vào kim quang bên trên. Trong nháy mắt phụ giúp Bạch Quang Phật lùi lại vạn mét bên ngoài. Một bên kim quang vạn trượng biến đổi tiên khí ngút trời, tạo thành hai cái nhằm vào bán cầu tranh phong tương đối. Ngưu Ma Vương hừ hừ cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi chiêu này pháp thuật, cũng nghĩ ngăn lại tiên thiên linh bảo. Tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa dâng lên một cỗ sắc bén chi ý, giống như huy hoàng thiên đạo lơ lửng tại chúng tiên Phật yêu ma đỉnh đầu. Hai thanh tiên kiếm trong nháy mắt xuyên qua kim quang. Phóp, phóp, trên thân bạch quang Phật hai vệt huyết quang nở rộ, lảo đảo hướng về sau thối lui. Hai thanh tiên kiếm trên không trung tả hữu chuyển qua một đường cong tròn, hướng về Ngưu Ma Vương bay đi, xuyên qua lơ lửng giữa không trung khu loạn thạch vực. Tất cả tan vỡ loạn thạch toàn bộ đều phanh phanh phanh liên tiếp nát bấy, hóa thành bột đá phiêu tán. Cách chương.